Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 40, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nhẹ phơ phất chạng vạng. Cố Thất gia ngồi ở hoa viên trong đình đọc sách. Cố Tứ vội vàng mà đến. Cố Thất gia vẫn chưa ngẩng đầu. Cao giọng hỏi, thế nào? Cố Tứ bẩm, theo giao đãi, mua hung nhân là thị phủ Lô Vũ Lâm phó trưởng phòng. Muốn giết người cũng cùng đại gia không có quan hệ. Đụng vào duyên thuần do ngoài ý muốn. Cố Thất gia nhẹ giọng hừ nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời. Ngoài ý muốn, ngón tay hắn một chút chút có tiết tấu nhẹ nhàng đốt mặt bàn. Rất nhỏ thanh âm truyền đến. Cố Tứ nhìn hắn thon dài ngón tay. Lại nói, chính là thuộc hạ cảm thấy. Chuyện này nhi thập phần không hợp với lẽ thường. Lô Vũ Lâm muốn giết người là hắn đồng nghiệp nữ nhi. Nhưng là theo ta đơn giản điều tra. Hai người không có bất kỳ mâu thuẫn. Tiểu cô nương cũng bất quá là cái tuổi không lớn nữ học sinh. Hẳn là cùng Lô Vũ Lâm đều chưa từng thấy. Chuyện này lộ ra quỷ dị. Như làm cho ta nói. Càng như là dương đông kích tây. Sát tiểu cô nương là ngụy trang. Tưởng đâm chết đại gia mới là thật mục đích. Cố Thất gia luôn luôn không nói tiếng nào. Chờ Cố Tứ nói xong. Hắn đột nhiên hỏi. Nhà ai tiểu cô nương? Cố Tứ. Đường gia. Thị phủ Đường Chí Dung đại nữ nhi. Tên là Đường Kiều. Cố Thất gia vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn lạnh lùng cười. Ngẩng đầu. Ta nhớ được. Lô gia là làm thuyền vận đi. Đúng, Lô gia là dựa vào thuyền vận khởi ra. Bất quá này 2 năm xuống dốc không ít. Lô gia đại phòng bây giờ còn đang làm này, đã thế không bằng tiền. Lô Vũ Lâm là Lô gia chi thứ hai. Nhưng là cái người tài ba. Theo chính, coi như là theo một cái khác con đường giúp đỡ Lô gia sinh ý. Cố Tứ giải thích thật kỹ càng. Cố Thất gia thần thái không có gì biến hóa. Đãi Cố Tứ nói xong. Hắn cúi đầu. Dừng đánh động tác. Lập tức ngẩng đầu. Tươi cười chậm rãi giơ lên. Hiện tại sinh ý nhưng là không tốt đẹp gì làm. Như vậy vừa nói. Cố Tứ minh bạch. Lập tức. Thuộc hạ phải đi ngay làm. Dừng một chút. Hắn lại hỏi. Người xem Lô Vũ Lâm người này nên như thế nào xử lý. Tìm cá nhân làm hắn. Cố Thất gia mỉm cười vòng vo chuyển bản thân thủ đoạn tân đổi Phật Châu. Hồng môn đã sớm mất. Chúng ta đều là người văn minh. Không cần làm này đánh đánh giết giết. Kia, Cố Tứ vò đầu. Kia động làm. Cố Thất gia một lần nữa chấp khởi thư. Mỉm cười. Đại ca chấn kinh một lần. Hắn tổng yếu chấn kinh cái 10 lần 20 thứ tài năng tiêu đại ca trong lòng mối hận đi. Cố Tứ lập tức đã hiểu, là, mắt thấy Cố Tứ muốn xuất môn, Cố Thất gia lại mở miệng, điều tra một chút lúc đó nổ súng là loại người nào. Cố Tứ lại ứng là, Cố Tứ rời đi, hoa viên nội lại lâm vào yên tĩnh, Cố Thất gia trở về phòng lấy một phen kéo, trở lại hoa viên bắt đầu tu kiến hoa chi, đầu hạ hoa nhi khai tươi tốt rực rỡ, như là tươi sống thiếu nữ. Lộ ra thơm tho cùng khả nhân. Cố Thất gia nhìn chằm chằm hoa nhi nhìn một lát. Kéo tái khởi. Chính là lần này nhưng là trực tiếp đem kiều diễm ướt át đóa hoa tiễn xuống dưới. Hắn xoay người trở lại phòng trong. Không bao lâu đã tìm báo chí xuất ra. Tỉ mỉ đem mấy đóa kiều diễm hoa tươi quấn vào báo chí bên trong. Người đây là can gì? Đứng ở cách đó không xa vây xem một chút nam nhân mở miệng. Này không là người khác. Đúng là gần nhất ở nhờ ở bên cạnh Đoan Mộc Cảnh Dục. Hàng này không biết vì sao. Phi nói bệnh viện dọa người. Kiên trì muốn xuất viện. Thậm chí lấy nhường lợi phương thức cầu hỗ trợ. Chỉ cầu có thể đổi cái hoàn cảnh yên tĩnh dưỡng bệnh. Hắn là từ lại Cố Thất gia không tha. Ai bảo. Hắn là bị Kỳ Bát cái kia ngu xuẩn tấu đâu. Cố Thất gia nhưng là hảo người nói chuyện. Đã có nhân nguyện ý ở hợp đồng thượng nhường lợi. Hắn cũng không có đạo lý không cần chỗ tốt này. Về phần nói Đoan Mộc gia có ý kiến gì. Này tự nhiên có Đoan Mộc Cảnh dục bản thân xử lý. Hắn cũng không phải quản nhiều như vậy. Cố Thất Gia ngẩng đầu mỉm cười. Tiễn Hoa, Đoan Mộc Cảnh dục không biết là Tiễn Hoa sao? Hắn hỏi là, êm đẹp hoa, vì sao tiễn? Cố Thất Gia, thăm bệnh, Đoan Mộc Cảnh dục lập tức. Này nếu không nói làm sao ngươi có tiền đâu? Này đều phải tiết kiệm. Này hoa nhi mới bao nhiêu tiền nhất thúc a? Thực khu, Cố Thất Gia cũng không phải cùng hắn nói càng nhiều hơn cái gì. Hắn dẫn theo báo chí chuẩn bị xuất môn. Đoan Mộc Cảnh dục nhìn hắn biểu cảm đột nhiên linh quang hiện ra. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Ngươi nên sẽ không phải đi ta đã từng trụ quá kia bệnh viện đi. Ngượng ngùng, thứ hắn không thể đề đường ra cái kia tiểu biến thái tên. Phản xạ có điều kiện đã nghĩ phun. Dọa, Cố Thất Gia gật đầu. Mỉm cười, đúng, thế nào? Đoan Mộc Cảnh dục trong nháy mắt biểu cảm thập phần một lời khó nói hết. Hắn chảnh Cố Thất Gia một lát. Ha ha một chút, lắc đầu, không có việc gì. Này hai chữ cơ hồ là từ nha lý bài trừ đến. Người đi đi, ha ha, đi thôi. Hắn lui về phía sau vài bước, vèo vèo hướng trong phòng đi. Đoan Mộc Cảnh dục cảm thấy, này đan sinh ý kết thúc. Không sai biệt lắm vẫn là không cần cùng Cố Thất Gia thấu ở cùng nhau thôi. Giảng thực, có thể cùng Đường Kiều cái kia yêu tinh làm ở cùng nhau. Luôn cảm thấy cũng không phải cái gì người bình thường. Hắn tuy rằng không là cái gì thứ tốt. Chiêu miêu đầu cầu đùa giỡn tiểu cô nương. Thậm chí đánh người cũng không phải không dám. Nhưng là Đường Kiều cảm giác này. Thác quỷ gì. Nàng vì hãm hại Đường Hành dám nhảy lầu A, tuy rằng Đường Hành cũng không phải người tốt. Nhưng là điều này cũng quá độc ác một ít. Đối bản thân đều như vậy ngoan. Hắn cũng không dám tưởng người này đối người khác là cái gì dạng. Nói như vậy, ngày đó đánh hắn vẫn là để lại chút đúng mực. Đòi mạng, hắn vốn là thật thích tuổi trẻ khinh lại tươi sống tiểu cô nương. Hiện tại, ngạch, giảng thực. Hiện tại nghe được tiểu cô nương ba chữ, hắn liền thận hư, tưởng phun, Đoan Mộc Cảnh dục vừa đi vừa tưởng, ầm một tiếng, đánh vào cửa gậy trúc thượng. Cố Thất Gia nhìn hắn này diễn xuất, khẽ lắc đầu, Đoan Mộc gia nếu như thật sự là dựa vào người này. Sớm muộn gì muốn hoàn, hắn mặc kệ này, chậm gì gì ra cửa, thậm chí cũng không cần thiết cái gì xe. Càng giống như sân vắng lững thững, trạng vạng thời gian, tàu điện thượng nhân cũng không nhiều. Hắn nắm bắt báo chí thủ phụ ở sau người, mắt thấy vừa đứng lại vừa đứng. Trạng vạng rất nhiều người đều ở trong hoa viên tản bộ. Đường Kiều đổ là không có, nàng uy chân, cũng không tưởng phiền toái người khác. Tuy rằng không thể xuất môn, nhưng nàng vẫn là tựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh. Tâm tình không sai bộ dáng. Cố Thất Gia vừa vào bệnh viện đại môn liền nhìn đến nàng tham đầu. Như là một cái tiểu chim sẻ. Hai người tầm mắt chống lại. Đường Kiều di một tiếng. Đối hắn phất phất tay. Người này thế nào lại tới nữa? Gần nhất hắn đến có chút tần a, là thân thể không tốt sao? Quả nhiên nhật lý vạn kỳ nhân chính là dễ dàng sinh bệnh. Đường Kiều nghĩ nghĩ. Lại vẫy vẫy tay, cũng may nàng mới 15 tuổi, còn có thể bán manh giả trang 13-14, bằng không nếu là người bình thường nhìn, 8 phần cho rằng nàng đối Cố Thất Gia có ý tứ đâu. Cố Đình Quân lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng truyền đến giòn tan một câu, tiến vào, Đường Kiều không nghĩ tới hắn lại đây xem bản thân, nàng hô, ngài tỏa, lại nghĩ nghĩ. Nói, ai, ngài đừng ngồi, bệnh viện cũng rất không sạch sẽ, có khiết phích nhân thôi. Cố Đình Quân mỉm cười, lập tức cũng không phải quá để ý ngồi xuống. Hắn tùy tay cầm trong tay báo chí đặt ở trên bàn. Hỏi, người thân thể thế nào? Đường Kiều lắc đầu, tươi cười rực rỡ tươi đẹp. Rất tốt, Cố Đình Quân xem nàng ý cười trong suốt, nghĩ đến phía trước phiền não giải quyết, nhưng lại yên tâm vài phần. Như vậy thoạt nhìn cần làm cho người ta lo lắng tiểu cô nương, luôn sẽ làm nhiều người vướng bận vài phần. Đại phu có nói khi nào thì xuất viện sao? Đường Kiều lắc đầu, nói, chưa nói, bất quá của ta thương không nghiêm trọng, chân càng là không đại sự nhi. Nàng vỗ về xe lăn đứng lên, đan chân nhảy nhót vài cái, mang theo vài phần tiểu khoe khoang nói, ngươi xem, ta liền là có điểm lười. Kỳ thực cũng không phải phải tọa xe lăn. Cố Đình Quân đứng dậy phu nàng ngồi ổn. Đường Kiều lập tức có chút mặt đỏ. Nàng cúi đầu, không biết hắn vì sao như vậy thân cận. Cố Đình Quân có thể đối nhân thân cận, nhiều không dễ dàng a, Đường Kiều nghĩ như thế. Nàng thuận thế tiểu móng vuốt liền bắt được của hắn cánh tay. Hộp hộp hộp hộp hộp. Cố Đình Quân phảng phất không có phát hiện giống nhau, đem nàng an trí ngồi ổn, dặn dò nói, đừng sằng bậy, liền tính chính là uy chân, sớm một chút hảo luôn không sai. Đường Kiều ngẩng đầu, ai một tiếng. Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng, hỏi nàng, muốn ăn cái gì, ta lần sau mang cho ngươi. Lại nghĩ nghĩ, hỏi nàng, đường nhân được không được? Đường Kiều lập tức gật đầu. Đại lão thân thiết đối đãi. Đường Kiều tỏ vẻ bản thân thụ sủng nhược kinh. Nàng nhận thức nghiêm cẩn thực. Không đợi đến của ngươi đường nhân, ta không ra viện. Cố Đình Quân lại nở nụ cười. Của hắn tươi cười rất cạn, thế nhưng là làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Kỳ thực tiếp xúc lâu mới biết. Nếu như nhường Cố Đình Quân cười rực rỡ, như vậy người nọ là sống đủ. Ngược lại hắn mang theo nhạt nhẽo ý cười càng là thật tâm. Đường Kiều không biết bản thân làm cái gì phải thất ra thật tình, nhưng là cảm giác này luôn không xấu. Nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút mặt mình, phỏng đoán là không phải là mình rất đáng yêu. Anh, ta muốn ăn đường nhân. Muốn hai cái. Cố Đình Quân xem Đường Kiều. Đường Kiều lập tức một giây túng. Nàng nhéo nhéo bản thân góc áo. Ánh mắt lóe lên, lắp bắp đứng lên. Không, không được sao? Cố Đình Quân thủ hoạt đến nàng khuôn mặt nhi thượng. Nhéo nhéo, cho ngươi mua ba cái. Dừng một chút, luôn luôn không hỏi ngươi. Ngươi tên là gì? Cách Trương.